Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 261. Dưới một tiến bước quân châu Âu. Anthony cáo từ rời đi. Hát đi đi đến sòng bạc. Sòng bạc phi thường náo nhiệt. Khách mời rộn rộn ràng ràng. Vừa vặn lại đến mở thưởng thời điểm. Trận này mở thưởng tiền thưởng đạt đến hơn 9 vạn đô la Mỹ. Chu vi tụ tập một đoàn chờ đợi mở thưởng người. Nhận thưởng bắt đầu. Las Vegas đài truyền hình máy chụp hình nhắm ngay nhận thưởng khí. Trải qua 3 vòng nhận thưởng thu hoạch thưởng dãy số xuất hiện. Đại đầu công ty người phát sinh một trận hoan hô. Lần này lại là đại đầu công ty khách mời thắng được giải thưởng lớn. Hiện trường có ước ao người có thán phục người. Hát đi bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Gọi lại một cái người phục vụ. Hát đi tiên sinh ngài có dặn dò gì? Người phục vụ cung kính nói. Đi đem quản lý Upton gọi tới. Được rồi hát đi tiên sinh. Thời gian không lâu sòng bạc quản lý. Upton chạy chậm lại đây. Hát đi tiên sinh. Ngài tìm ta. Ta dự định mở một cái miệng chậu. Đánh cực lần này đến tột cùng ai có thể thắng lợi trở thành tổng thống. Người để sòng bạc tinh toán sư tính toán một chút tỷ lệ cược. Đúng rồi. Không chỉ có Dewey cùng Johnson tổng thống. Hắn ứng viên cũng tất cả đều có. Hát đi nói. Sòng bạc quản lý kinh ngạc khẽ nhếch miệng. Đánh cược ai có thể thắng lợi trở thành tổng thống. Lão bản thật sự dám chơi. Được. Ta này cũng làm người ta chuẩn bị. Kinh quá thời gian 2 ngày chuẩn bị. Las Vegas đài truyền hình đối ngoại truyền phát tin quảng cáo. Hát đi sòng bạc mở miệng chậu. Đánh cực lần này tuyển cử ai có thể thắng lợi. Lần này ứng viên tổng cộng có 11 vị. Đương nhiên, Johnson tổng thống cùng Dewey khẳng định là to lớn nhất đứng đầu. Hắn tranh cử người nhiều nhất chỉ là bồi chạy. Có điều bồi chạy cũng có nhân quyền. Bọn họ cũng tất cả đều lên đánh bạc bảng danh sách. Johnson tổng thống, tỷ lệ cược 1:46. Dewey, tỷ lệ cược 2:16. Hawking. Tỷ lệ cược 5:35, Perot, 6:88, Hill, càng gần đến mức cuối tỷ lệ cược càng cao. Bởi vì tỷ lệ cược càng cao, giải thích sòng bạc cho rằng vị kia ứng viên thắng lợi độ khả thi càng thấp. Hát đi sòng bạc cái này miệng chậu vừa mở. Trong nháy mắt hấp dẫn toàn Mỹ nhân dân ánh mắt, mở bàn đánh cược cái kia tổng thống thắng lợi. Trước đây vẫn chưa có người nào từng làm như thế. Đây chính là khai thiên tích địa lần đầu tiên. Hát đi cũng coi như mở ra tiền lệ. Có điều mọi người cũng từ cái này tỷ lệ cược bên trong nhìn ra chút gì. Rất rõ ràng hát đi sòng bạc càng coi trọng Johnson tổng thống liên nhiệm. Bởi vì Johnson tỷ lệ cược thấp nhất. Cái này miệng chậu vừa mở. Rất nhiều người dồn dập đặt cược. Tự nhiên đồng dạng là thông qua đại đầu công ty đặt cược. Trong lúc nhất thời dĩ nhiên có rất nhiều đại tài chính vào sân. Một tuần thời gian trôi qua, đặt cược số tiền dĩ nhiên lên đến hơn 30 triệu đô la Mỹ. Mà mua Johnson tổng thống cùng Dewey người nhiều nhất, hắn tranh cử người chỉ là bồi chạy. Người thứ ba chỉ có vẻn vẹn mấy vạn đô la Mỹ. Qua báo chí mỗi ngày càng tổng thống mới miệng chậu đặt cược số tiền. Johnson sau khi thấy cười cợt, đối với mình tranh cử đoàn đội nói. Các ngươi xem, hiện tại mua ta thắng nhiều nhất. Điều này giải thích cái gì? Giải thích mọi người đối với ta thắng lợi tự tin càng ngày càng cao. Xác thực như vậy, Dewey thu nhận nước ngoài chính trị hiến kim sự kiện vừa ra. Để Dewey danh dự quét rác, HD lại làm ra một bộ phim phóng sự vàng đen. Dewey tỷ lệ ủng hộ thẳng tắp giảm xuống. Lần trước dân ý điều tra kết quả, Johnson đã vượt qua Dewey. Điều này làm cho Johnson cao hứng vô cùng. Johnson cầm điện thoại lên cho HD đánh tới. Điện thoại chuyển được sau Johnson cười nói. HD, ta ngày mai đến Los Angeles. Bên kia chuẩn bị xong chưa? Ha ha, đương nhiên chuẩn bị kỹ càng. Ngài yên tâm, lần này Los Angeles diễn thuyết lữ trình sẽ trở thành từ trước tới nay long trọng nhất diễn thuyết hoạt động. HD cười nói. Johnson tổng thống chuẩn bị tiếp tục chính mình toàn quốc lưu động diễn thuyết hoạt động. Này vừa đứng chính là Los Angeles. Sớm hát đi làm lượng lớn chuẩn bị. Địa điểm lựa chọn ở Hollywood đại đạo. Để mấy ngày trước ABC đài truyền hình liền truyền ra ngoài quảng cáo. Nói cho dân chúng Johnson Tổng thống diễn thuyết ngày. Ngày đó còn có thể có đông đảo khách quý trợ trận. Bao quát siêu cấp thần tượng, chương trình tìm kiếm tài năng 4 vị đạo sư. Còn có 32 vị tiến vào trận chung kết tuyển thủ. Bọn họ gặp lên đài biểu diễn. Đồng thời còn gặp có rất nhiều minh tinh đến hiện trường trợ trận. Đến thời điểm ABC đài truyền hình gặp đối với toàn Mỹ trực tiếp trận này diễn thuyết. HD bảo an phụ trách hiện trường an toàn. Còn có một cái phúc lợi. Ngày đó sở hữu đến hiện trường dân chúng. Đều có thể miễn phí nhận lấy một bình Pepsi Cola. Lúc đó đoàn đội dự tính đến dân chúng gặp vượt qua 10 vạn người. Nhưng là những người này vẫn là đánh giá thấp minh tinh sức hấp dẫn. Diễn thuyết ngày đó, toàn bộ Hollywood đại đạo người ta tấp nập. Đoàn người lít nha lít nhít một ánh mắt không nhìn thấy đầu. 10 vạn bình Pepsi Cola sớm đã bị một cướp mà quang. Khẩn cấp điều vận đến 10 vạn bình. Sau đó phát hiện vẫn như cũ không đủ. Tiếp tục vận, không sợ người nhiều. Lặp lại lĩnh liền lặp lại lĩnh. Không phải là một ít Coca sao? Không có so với cái này càng tốt hơn quảng cáo. Pepsi Cola chủ tịch kiêm tổng giám đốc Walter Mai lại lần nữa hạ lệnh. Biểu diễn bắt đầu. Trước hết là Ava Gardner ra trận. Trong nháy mắt thắng được vô số tiếng hoan hô. Ava hát một khúc nàng tối thành danh ca khúc Scarborough Fair. Hiện trường hơn 200.000 người tiếng hoan hô vang vọng phía chân trời. Ngay lập tức là mặt khác mấy vị đạo sư lên đài cùng khán giả chào hỏi. Sau đó là đang tiến hành siêu cấp thần tượng chương trình tìm kiếm tài năng học viên ra trận. Năm nay hot nhất tiết mục, không gì bằng Rap Day. Mọi người phát sinh tiếng hoan hô một điểm không so với đạo sư thiếu. Càng là gợi cảm vưu vật nước Mỹ Sweetheart Marilyn Monroe lên đài lúc. Hiện trường tiếng hoan hô càng là nhiệt liệt. Monroe hiến sướng một khúc sau. Lùi tới dưới đài, lại có không ít Hollywood minh tinh lên đài. Vì là lần này diễn thuyết trợ uy, ABC đài truyền hình lúc này đang tiến hành trực tiếp. Ngày hôm nay là thứ bảy ngày nghỉ. Toàn Mỹ đại đa số gia đình tụ ở phòng khách quan sát cái này tiết mục. Rất hiếm có một lần có thể nhìn thấy nhiều như vậy minh tinh. Mọi người làm sao có khả năng buông tha. Còn có rất nhiều người ước ao có thể đi hiện trường. Nếu như đi hiện trường bọn họ là có thể uống đến miễn phí Pepsi Cola. Rốt cục, Johnson Tổng thống lên đài. Johnson nhẹ nhàng vung vẩy cánh tay. Trên mặt mang theo ánh mặt trời giống như nụ cười. Los Angeles dân chúng các ngươi khỏe. Ta là các ngươi Tổng thống Johnson. Oa o o o. Hiện trường một trận tiếng hoan hô vang lên. Johnson Tổng thống bắt đầu hắn đầy nhiệt tình diễn thuyết. Chưa bao giờ đến thi chính nói đến cải thiện dân sinh. Từ phát triển quốc gia nói đến quốc tế quan hệ. Ở quốc tế quan hệ phương diện, Johnson cố ý nói đến Đông Phương mỗ quốc người lãnh đạo. Lúc trước vì chiến thắng Pháp Hề Tư, chúng ta hướng về bọn họ cung cấp lượng lớn chống đỡ. Có thể ở chúng ta thu được thế chiến thứ hai thắng lợi sau. Bọn họ tham lam hủ bại thuộc tính bắt đầu lộ rõ. Ta sẽ không ở sai lầm trên đường tiếp tục đi, vì lẽ đó đúng lúc đình chỉ đối với bọn họ viện trợ. Bởi vì những người viện trợ tất cả đều là nước Mỹ dân chúng tài sản. Bọn họ cảm thấy đến từ ta chỗ này không vớt được chỗ tốt. Ngược lại tìm tới Dewey. Chuyện phát sinh kế tiếp nói vậy các ngươi cũng biết. Cái kia bộ phim phóng sự vàng đen ta xem qua. Xác thực rất đặc sắc. Ha ha ha ha. Trên quảng trường vang lên mấy trăm ngàn người tiếng cười. Johnson chính mình diễn thuyết. Còn không quên dẫm đối thủ cạnh tranh một cước. Có điều loại này dẫm thủ đoạn của đối phương. Ở tổng thống tranh cử bên trong thường thường phát sinh. Mọi người có thể sẽ không cảm thấy Johnson hẹp hòi không hàm dưỡng. Cuối cùng ở tiếng vỗ tay nhiệt liệt bên trong kết thúc trận này diễn thuyết. Toàn bộ diễn thuyết hoạt động dòng dã kéo dài hơn 4 giờ. Theo không trọn vẹn phỏng chừng. Hiện trường đến dân chúng khả năng vượt qua 30 vạn người. Lộ diện trợ uy Hollywood minh tinh nhiều đến hơn 10 vị. Đội hình như vậy, so với bất kỳ một hồi diễn xuất đều muốn long trọng. Diễn thuyết mới vừa kết thúc, khắp nơi liền bắt đầu đưa tin. Global Thời báo, đây là một hồi thế kỷ diễn thuyết. Johnson Tổng thống đi đến Los Angeles. Dân chúng đường hẻm hoan nghênh. Hội trường dân chúng vượt qua 30 vạn người. Johnson Tổng thống diễn thuyết 2 giờ. Thu hoạch mấy chục lần tiếng vỗ tay. The Los Angeles Times, diễn thuyết hiện trường có hơn 10 vị minh tinh trợ trận. Thanh thế hùng vĩ, dân chúng vô cùng nhiệt tình. Theo điều tra công ty mới nhất số liệu, Johnson Tổng thống tỷ lệ ủng hộ đã vượt qua Dewey. Hiện tại thắng lợi thiên bình đã khuynh hướng Johnson. Los Angeles tranh vẽ báo. Ngày hôm qua Johnson Tổng thống diễn thuyết hội trường. Uống cạn vượt qua 50 vạn bình Pepsi Cola. Toàn bộ do Pepsi Cola công ty miễn phí cung cấp. Không thể không nói Pepsi Cola tổng giám đốc thật sự rất biết làm quảng cáo. Mượn cơ hội lần này, Pepsi Cola ở nước Mỹ dân chúng trước mặt lại đại đại làm một lần quảng cáo. Trở lại nơi ở Johnson, Tổng thống vẫn như cũ vẫn còn trong hưng phấn. Hắn nhìn thấy Hardy sau tới cho hắn một cái ôm ấp. Hardy ngươi biết không, ta phảng phất trở lại 3 năm trước mới vừa làm chủ Nhà Trắng thời điểm. Khi đó ta tỷ lệ ủng hộ đạt đến 80%. Nước Mỹ dân chúng yêu thích ta. Bọn họ nói ta dẫn mọi người kết thúc chiến tranh. Johnson cảm khái nói. Nhưng là chậm rãi. Theo thời gian trôi qua, mọi người phảng phất đã quên ta nỗ lực. Bọn họ trở nên không còn yêu thích ta. Muốn tìm một cái tổng thống mới. Ta không có cái gì mặt trái tin tức. Bọn họ liền nói ta quật cường. Cùng quốc hội nghị viên không thể nơi thật quan hệ. Chính sách đối ngoại thất bại vân vân. Ha ha, có điều ngày hôm nay, ta lại một lần nữa cảm nhận được loại kia bị dân chúng yêu thích cảm giác. Nói tới chỗ này Johnson nhìn về phía Hardy. Lại dùng sức ôm ấp hắn một hồi. Hardy, ta biết ai giúp ta. Nói xong dùng sức vỗ Hardy vai hai lần. Hai người ngồi xuống. Hardy đưa cho Johnson một chén rượu. Johnson uống một hớp, ép một chút tâm tình hưng phấn. Tiếp tục nói, Hardy, đến thời điểm ta chính đang để Bộ trưởng Ngoại giao chuẩn bị đối với Đông Phương Bạch Gia Thư. Ta muốn triệt để bỏ qua một bên bọn họ. Bọn họ chuẩn bị nương nhờ vào Dewey. Đây là không thể tha thứ. Hơn nữa dưới cái nhìn của ta, bọn họ cũng xác thực đã không còn đáng giá đầu tư. Johnson chỉ là thuận miệng nói. Hardy nhưng giật mình, nếu như phần này sách bìa trắng vừa ra, e sợ đối với lão hói sẽ là sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Trước Johnson để quốc vật viện phát biểu ngôn luận, không còn chống đỡ, đó chỉ là ngôn luận, bất cứ lúc nào có thể thay đổi. Nếu như thật làm một cái sách bìa trắng, tan vỡ đối phương vấn đề, vậy thì đúng là cắt đứt. Sau này ta chuẩn bị đem trọng tâm đặt ở châu Âu. Hardy, người biết Mark San kế hoạch sao? Johnson nhìn về phía Hardy hỏi. Đương nhiên biết, chuyện lớn như vậy Hardy làm sao có khả năng không biết. Hơn nữa ở kiếp trước, hắn còn xem qua một bản liên quan với Mark San kế hoạch thư. Hiểu rõ mặt sau rất nhiều chuyện. Hiện tại các nước châu Âu tháng ngày đều phi thường khổ sở. Cũng chính bởi vì Mark San kế hoạch, châu Âu mới có thể khôi phục như cũ. Đương nhiên, nước Mỹ cũng có chính mình dự định. Vậy thì là thông qua viện trợ nắm giữ thế giới quyền lên tiếng. Cùng Anh Pháp tranh cướp thế giới lão đại vị trí. Trong phòng chỉ có Johnson cùng Hardy hai người. Johnson nhìn Hardy nói. Năm nay tháng 4 ta chính thức ký tên Mark San kế hoạch. Phê chuẩn thiết lập kinh tế hợp tác tổng thự. Trong tương lai 3 năm, gặp đối với mười mấy cái Tây Âu quốc gia tiến hành viện trợ. Viện trợ bao quát tài chính, công nghiệp phẩm, kỹ thuật, thiết bị, lương thực chờ chút, hàng năm tổng số tiền ước 4 tỷ đô la Mỹ. Kinh tế đoàn đội dự tính, những quốc gia kia hiện tại bách phế trở hưng, khuyết thiếu vật tư, trợ giúp bọn họ tài chính. Phòng chừng gặp có 80% trở lên chảy trở về đến nước Mỹ. Sau đó đổi thành các loại thương phẩm vận đến châu Âu đi. Hardy ánh mắt sáng lên. Lập tức ý thức đến trong này ẩn chứa to lớn thương cơ. Bây giờ Mark San kế hoạch chỉ là mới vừa mới bắt đầu. Nhưng ta phát hiện một vài vấn đề. chỉ dựa vào chính phủ sức mạnh ta cảm thấy đến vẫn còn có chút không đủ. Chuẩn bị tổ chức một cái dân gian thương mại đoàn khảo sát, do chính phủ đầu mối, đến châu Âu các nơi đi một vòng. Đoàn khảo sát thành viên có trong tay có tài chính, có thể hướng về những quốc gia kia cho vay, có thương phẩm, có thể bán cho bọn họ, có kỹ thuật, có thể hợp tác. Những quốc gia kia cũng hứa hẹn gặp mở ra một ít hạng mục. Nếu như đoàn khảo sát có người coi trọng những hạng mục này, có thể cân nhắc đầu tư. Đây tuyệt đối là một cái song thắng sự tình. Hardy nhìn về phía Johnson Tổng thống, tâm nói không thẹn là lão chính trị gia. Lần này phỏng chừng liền có thể lôi kéo rất nhiều tập đoàn tài chính. Đương nhiên, lấy Hardy cùng Johnson quan hệ, khối này bánh gato khẳng định có hắn một khối. Hardy, nhóm đầu tiên đoàn khảo sát ta chuẩn bị thiết lập 3 cái đoàn đội. Người có thể thành lập một đoàn đội, Johnson nói. Đối với Johnson đầu tư bắt đầu thu lợi. Hơn nữa là nhóm đầu tiên đoàn khảo sát, nhóm đầu tiên vào bàn người, ăn được đều là thịt. Chờ bọn hắn ăn qua sau khi người phía sau tới nữa, e sợ ăn được chỉ có thể là xương. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.